Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1 rời đi, bởi vì tưởng đang đi tới đệ nhị vực phía trước, lại cùng Triệu Tịnh Xu thấy thượng một mặt, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có trở lại Phúc Bình Thị, liền lập tức mang theo Sở Mộng Kỳ đi tìm Lãnh Nguyệt. Mà là lại lưu lại đợi hai ngày. Nói là gặp mặt, nhưng trên thực tế dùng từ biệt hình dung mới càng chuẩn xác một ít. Thẳng đến bọn họ trở về Phúc Bình Thị ngày thứ ba, Triệu Tịnh Xu mới hoàn thành sự kiện chạy về biệt thự. Không có Lãnh Nguyệt, cũng không có Vương Tăng Du đám người, chỉ là hắn cùng Triệu Tịnh Xu còn có Sở Mộng Kỳ ba người. Đơn giản ăn một đốn trước khi đi tiệc tối. Trên bàn cơm Triệu Tịnh Xu cũng không có nói quá nhiều nói. Ba người không khí hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Cuối cùng sở hữu hết thảy đều chuyển hóa vì trực tiếp nhất chúc phúc. Hy vọng từng người đều có thể mạnh khỏe. Ở không lâu tương lai lần thứ hai đoàn tụ một đường. Sở Mộng Kỳ phía trước cũng không biết. Triệu Tịnh Xu cự tuyệt Hạ Thiên Kỳ mời nàng nhập đội thỉnh cầu. Cho nên đương nghe nói Triệu Tịnh Xu sẽ không cùng bọn họ cùng nhau lúc đi. Vội lại bắt đầu làm Triệu Tịnh Xu thuyết khách. Chỉ là nàng như cũ không có thể thay đổi Triệu Tịnh Xu ý tưởng. Triệu Tịnh Xu vẫn là quyết định lưu lại. Cho rằng đệ nhị vực cũng không thích hợp hiện tại nàng. Lưu tại trong hiện thực dựa vào với đệ tam minh phủ giống nhau có thể lệnh tự thân thực lực vững bước tăng lên. Thấy Triệu Tịnh Xu thật sự đã quyết định, Sở Mộng Kỳ tuy rằng trong lòng thực không tình nguyện, nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì thêm sau, nàng thở dài cũng không hề tiếp tục kiên trì. Rốt cuộc lấy Sở Mộng Kỳ thông minh, sẽ không cảm giác được Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tịnh Xu hai người sở sinh ra biến hóa. Bởi vì cơm nước xong đều đã khuya, suy xét đến đạo quan cũng chỉ có một chương phá giường, liền cái ngủ địa phương đều không có, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi vội vã, tính toán chờ ngày mai buổi sáng lại nhích người qua đi. Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tịnh Xu ở hướng xong tắm sau, liền lần lượt về tới phòng ngủ. Hai người đêm nay ở cùng một chỗ, hiển nhiên là có rất nhiều lời nói muốn liêu. Hạ Thiên Kỳ buổi tối uống rượu rất ít, có lẽ là bởi vì liền phải rời đi, trong lòng cảm xúc dao động rất lớn, cho nên căn bản không có một chút ít buồn ngủ. Ở cạnh trên đầu giường liên tiếp trừ hai điếu thuốc sau, hắn liền lần thứ hai mặc xong quần áo, ở bóng đêm làm bạn Hạ rời đi biệt thự. Giây lát gian, người khác đã xuất hiện ở casino cửa, sẽ tới nơi này, đều không phải là hắn ngủ không được cho nên muốn tìm một chỗ chơi chơi, mà là thuần túy muốn lại cùng này casino lão bản thấy thượng một mặt. Rốt cuộc cái kia gọi là tuyệt đại lão bản phía trước có thể cứu chữa quá bọn họ một mạng. Càng quan trọng là hắn muốn biết người kia thân phận, vì cái gì thực lực của hắn như vậy cường, nhưng là trên tay lại không có đeo honor table. Phải biết rằng vô luận hay không thoát ly minh phủ, trên cổ tay đều sẽ tồn tại honor table. Bởi vì hết thảy khen thưởng đều là thông qua honor table tiến hành truyền lại. Tựa như Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ giống nhau, bọn họ tuy rằng thoát ly minh phủ, gia nhập hắn đoàn đội, nhưng là muốn đạt được khen thưởng, cũng yêu cầu hắn đem vinh dự điểm hoặc là cho điểm, lấy gửi đi hình thức truyền tống đến bọn họ hai người honor table thượng. Cho nên trừ phi là cái kia gọi là tuyệt đại người, trước nay liền không có gia nhập quá minh phủ, bằng không cơ hồ không có khả năng đem honor table từ bỏ rớt. Dù sao hắn cũng ngủ không được, chi bằng thử thời vận, có lẽ có thể tái kiến người nọ một mặt, được biết đến một ít hắn sở không biết sự tình đâu. Casino bốn phía cũng không có quỷ vực bao trùm, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm giác được bất luận cái gì lực lượng dao động. Thực lực tăng lên tới giám đốc trình độ này sau, hắn chẳng những đối với không gian thao tác trở nên càng thêm đến tâm dùng tay, đối với hơi thở cảm giác cũng trở nên nhạy bén lên. Vô luận thuật pháp người sở hữu vẫn là quỷ vật chi thể người, chỉ cần chúng nó hơi thêm sử dụng tự thân lực lượng ở khoảng cách hắn nhất định trong phạm vi, hắn là có thể đủ cảm ứng được. Sở dĩ quỷ vật không hề cái này trong phạm vi là bởi vì quỷ vật trời sinh có thu liễm hơi thở năng lực, cho nên tuyệt đại đa số thời điểm đều không thể thông qua hơi thở đi tỏa định quỷ vật vị trí. Tương đối hữu hiệu biện pháp chính là đi cảm giác quỷ vực. Rốt cuộc hắn trước mắt sở đối mặt quỷ vật thực lực phần lớn ở ác quỷ cấp bậc, đều là cụ bị quỷ vực. Hắn tuy rằng khó có thể cảm giác đến quỷ vật hơi thở, nhưng là ở cảm giác quỷ vực tồn tại thượng lại không có bất luận vấn đề gì. Đi vào casino, đi vào kia một loạt phòng nơi tầng lầu, Hạ Thiên Kỳ mới vừa quẹo vào tới, liền nhìn thấy cái kia hắn đã từng có lưu quá phục vụ sinh, chính bưng một ít vỏ chai rượu từ hành lang ra tới. Hạ tiên sinh, đã thật lâu không gặp ngươi lại đây chơi. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, phục vụ sinh liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, đến bây giờ đều còn rõ ràng nhớ rõ. Hạ Thiên Kỳ từng đã cho hắn không ít tiền bâu ơ. Ân, khoảng thời gian trước vẫn luôn có việc muốn vội liền không có tới. Này không đồng nhất rảnh rỗi, liền chạy nhanh lại đây đi dạo. Hạ Thiên Kỳ khách sáo nói đến nơi này, liền hỏi nổi lên trọng điểm. Đúng rồi, các ngươi lão bản ở sao? Lão bản không ở. Lại nói tiếp đã có đoạn nhật tử không gặp hắn đã tới. Phục vụ sinh lắc lắc đầu, có chút nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi, ngươi tìm chúng ta lão bản có việc sao? Ân, xác thật là có việc tìm hắn. Ngươi có hắn liên hệ phương thức sao? Điện thoại linh tinh không có. Chúng ta này đó làm công như thế nào sẽ có lão bản liên hệ phương thức? Nghe phục vụ sinh nói không có, Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, cười cười liền hướng tới bên trong phòng đi đến. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thất vọng về thất vọng, nhưng là hắn vốn là không phải phi thấy nơi này lão bản không thể. Nếu không duyên nhìn thấy hắn cũng không bắt buộc. Bất quá hắn có một loại trực giác, hắn sớm muộn gì còn sẽ nhìn thấy người kia. Hiện tại hồi tưởng lên, nơi này lão bản ở trên thực lực kém cỏi nhất cũng là giám đốc cấp bậc. Bởi vì lúc ấy hắn không có ra tay, chỉ là trực tiếp ngăn lại Lãnh Nguyệt, hơn nữa dọa đi rồi Giang Trấn, cho nên hắn cũng không hảo phán đoán đối phương chân thật thực lực đến tột cùng như thế nào. Ở phòng đánh một lát chạy bằng điện, lại uống lên mấy chai bia, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không có gì ý tứ, liền lại đi trở về biệt thự, nằm ở trên giường, như cũ không hề buồn ngủ. Chằn chọc hơn nửa ngày, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ. Một giấc này ngủ thật sự là không xong, bởi vì hắn lại làm cả đêm ác mộng. Có thể nói từ khi tiến vào Minh Phủ tới nay, mộng đẹp liền hoàn toàn cùng hắn vô duyên. Mỗi ngày không phải bị quỷ đuổi giết, chính là cả người ở vào một loại tuyệt đối áp lực bịt kín ảo cảnh. Tim đập nhanh cơ hồ chết. Đơn giản rửa mặt xong, thay đổi thân quần áo, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng đi xuống lầu. Chờ hắn đi vào dưới lầu thời điểm, phát hiện Sở Mộng Kỳ có chút phát ngốc ở nhà ăn ăn sớm một chút. Hắn không thấy được Triệu Tĩnh Xu, liền hỏi nói, Như thế nào không thấy được Tĩnh Xu à? Nàng không ở chỗ này. U đọc sách đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng ngồi xuống. Theo sau cũng cấp chính mình thịnh chén cháo, lại cầm cái bánh bao thịt ăn lên. Sở Mộng Kỳ sẽ không nấu cơm. Hiển nhiên này bữa sáng đều là Triệu Tĩnh Xu vì bọn họ chuẩn bị. Nàng đi đâu? Không biết. Nhưng là nàng làm chúng ta không cần chờ nàng. Sở Mộng Kỳ như cũ không đi xem Hạ Thiên Kỳ, lẩm bẩm nói: vì cái gì a? Ta hiện tại cho nàng gọi điện thoại. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền phải cấp Triệu Tĩnh Xu đánh qua đi, nhưng lại bị Sở Mộng Kỳ ngăn trở. Ngươi là thật khờ vẫn là ngu ngốc a? Tĩnh Xu hiển nhiên là không nghĩ làm chúng ta nhìn đến nàng thương tâm bộ dáng, cho nên mới không tiễn chúng ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì, chỉ là theo bản năng gật gật đầu. Bất quá nhai ở trong miệng bánh bao, lại đột nhiên nhiều mấy phân chua xót hương vị. Hết chương.